thấy nghe như bệnh lòa quyển quá, ba cõi tợ qua đốm trong không, soi cái nghe gốc lòa tiêu dứt, trần tướng tiêu thì tính giác viên tịch. Cho nên chỗ này là chỗ mình nên nhớ nè, tức là cái thấy nghe nó là như là cái bệnh lòa thôi, không có thật. Còn ba cõi giống như qua đốm trong hư không, không có cái gì đáng để cho mình gọi là bám luyến hết. Tức là cái thấy nghe này nó là sao? Thấy nghe là nói chung cho thấy nghe hiểu biết đó, cả sáu căn đó. Nhưng mà đây nói gọn là sao thấy nghe. Ngày cái thấy nghe này đó, nó là như cái bệnh lòa quyển quá, tức là từ một cái thể giác nguyên thủy không hai. Thấy không? Cái thể của nó là nguyên là từ một cái thể giác từ nguyên thủy không có hai, tức là nó chưa từng có sanh có diệt. Thấy không? Nhưng mà rồi sao? Bỗng nhiên cái bất giác quên nó đi. Đó, quên cái thể mà không hai đó để biến thành có thấy nghe hiểu biết, rồi cột nó với các trần. Đó. Cho nên quý vị thấy vậy, không phải đó là cái điều đáng buồn hay sao? Từ một cái thể giác nguyên thủy không hai, chưa từng có sanh diệt, bây giờ sao bỗng nhiên cái bất giác quên nó đi, rồi biến thành ra có thấy nghe hiểu biết, ngăn cách với nhau, rồi cột với sáu trần luôn. Thành ra thấy đáng tiếc không? Cho nên đây là cái chỗ nhắc lại để cho mọi người là cần phải thức tỉnh đó, để chớ có đắm mê ở trong đó nữa. Không? Rồi ba cõi này thì cũng giống như là qua đốm trong hư không vậy thôi, thì nó đâu có chắc thật gì để mà tham luyến trong đó. Không? Làm sao mà gọi là trở về cái tánh giác nguyên thủy không hai đó, cái đó mới là quan trọng. Không? Nhưng mà thế gian này á thì cứ mê đắm trong đó, cho nên bây giờ đây phải thấy rõ vậy đó. Không? Nghĩa là nói ba cõi tức là tam giới đó, nó còn giống như qua đốm trong hư không, không có chắc thật gì hết. Còn thế gian mà mình sống ở đây á thì nó là sao? Thế gian mình sống ở đây á thì nó chỉ là một phần nhỏ trong ba cõi. Ba cõi còn như qua đốm trong hư không, còn thế gian mình sống ở đây thì nó là một phần nhỏ trong ba cõi thôi. Vậy thì có đáng gì đâu? Có đáng gì để cho mình mê ở trong đó? Nó quán kỹ vào đó thì mình mới thấy được, rồi mới chán, rồi để mà quyết tâm, để mà gọi là giác ngộ để mà vượt ra, chứ không có đắm trong đó nữa. Cho nên ở đây là cần phải gọi là dũng mãnh để mình soi cái nghe trở lại, cái tánh gọi là cái tánh chân thật đó, để không phải đắm mê trong cái hư vọng này nữa. Đó là Ngài muốn nhắc là nhắc vô đó. Cho nên soi cái nghe, tức là soi cái nghe trở lại á, thì cái gốc lò nó tiêu dứt, tức là gốc bệnh lò đó tiêu dứt, thì trần tướng tiêu tính giác nó sẽ viên tịch. Nghĩa là cái nghe đã soi trở lại thì cái gốc mà gọi là lò mà nó gọi là bệnh á, cái bệnh lò nó làm cho mờ đi đó, thì cái gốc lò đó sẽ tiêu dứt. Mà gốc lò tiêu dứt thì trần tướng nó hết, hết chỗ đi nương, thấy không? Nghĩa là gốc lò nơi sáu căn nó tiêu rồi thì cái trần tướng nương vào đâu? Trần tướng nó nương là nương đi đâu? Cái mấy cái lò của sáu căn này, không? Tôi có thấy nghe không biết đó, chỗ đó nhờ do thấy nghe cho nên mới có trần hiện, phải không? Mà cái thấy nghe tức là chỗ gốc lò này nó đã tiêu rồi thì cái trần tướng lại nương vào đâu? Cho nên trần tướng là hết chỗ nương, thì tánh giác nó thành lặng lẽ tròn đầy, phải không? Đâu còn mắc kẹt kia đây nữa. Đó, thì đây mới là gọi là cái chỗ trở về mà cũng là cái niềm vui lớn nhất. Không? Cho nên đó Ngài chỉ ra rất là gọi là kỹ lưỡng. Không? Tột thanh tịnh trí quang thông suốt, thể tịch chiếu cùng khắp hư không, trở lại xem các việc thế gian thật giống như chim bao không khác. Đó. Mình thấy là với người mà giác ngộ, với người trí nói thì mình nghe nó thấy là rất thoải mái, không? Trong khi đó mình thì nặng nề ở trong chim bao, không? Nghĩa là khi mà đã trở về rồi, tánh giác nó thành lặng lẽ tròn đầy rồi, khi mà nó tột cái chỗ thanh tịnh thì sao? Thì ánh sáng trí tuệ tức là trí quang thông suốt, không còn gì che mờ, nó tột thanh tịnh rồi, không? Căn trần không còn che nữa. Thì như vậy thì cái trí quan gọi là cái ánh sáng trí tuệ nó thông suốt, không còn gì che mờ ngăn ngại nữa, thì thấy suốt xưa nay không còn mê lầm, không? Đâu còn gì che mờ nữa. À, thì thấy suốt được xưa nay không còn gì mê lầm nữa. Thì trong đó là nó sao? Nó chiếu khắp mà vẫn thường tịch. À, nó chiếu khắp, phải không? Nhưng mà nó vẫn thường tịch. Cho nên rồi nó không có mê, mê theo cái chỗ chiếu, phải không? À, rồi nó thường tịch mà nó hay chiếu khắp, cho nên là không có gì làm mờ được nó, phải không? Tịch mà nó chiếu, nó đâu có gì mờ được nó, phải không? À, cho nên gọi là cái thể mà tịch chiếu đó, nó rộng khắp như vậy, đầy đủ cả hai nghĩa tịch và chiếu, phải không? Cho nên mình tu tập là cũng phải nhớ kỹ đó, phải không? Nếu mà nó nghiêng một bên đó thì đó là chưa phải. Nghiêng bên tịch thì nó thiếu chiếu, còn nghiêng bên chiếu là thiếu tịch. Đó. À, cho nên phải đầy đủ vậy đó. À, thì cái thể mà tịch chiếu rộng khắp như vậy đó thì đâu có gì ở thế gian này sánh được. Thấy không? Đâu có thế gì ở thế gian mà sánh được cái thể tịch chiếu đó. À, thì từ cái thể tịch chiếu đó, thấy không? Mà rồi cái thì mình nhìn trở lại các việc trong thế gian này thì sao? Thì giống như chim bao có gì đâu. Nghe là cái thể tịch chiếu này là nó chiếu khắp cả thế gian là suốt cả xưa nay mà là không có gì che mờ được, không có mê, không? À, thì từ đó mà nhìn trở lại những cái việc trong thế gian này thấy giống như chim bao chứ có gì đâu, không gì đáng bận tâm hết. Tức người giác ngộ rồi á, giác ngộ giống như thức tỉnh, người tỉnh dậy, tỉnh cái giấc mê mà gọi là cái giấc mê từ vô thủy. Khi mà tỉnh cái giấc mê từ vô thủy rồi, nhìn trở lại thế gian này thấy như giấc mộng. À, cho nên sao? Cho nên các ngài khi mà thấy đến đây rồi thì hết còn gì để ham muốn, để tham luyến. Phải không? Thấy giấc mộng thôi thì đâu còn gì để mà ham muốn, để tham luyến nữa. À, còn mình thì bởi vì thấy thật cho nên mới còn ham muốn, còn tham luyến nào vậy. Học á, là học kinh á, thì nghe nói thì cũng như giấc mộng, không? Nhưng mà trong đầu thì vẫn thấy thật. Phải không? Cho nên là vẫn còn ham muốn. Phải không? Nó cần ham muốn. À, thì vậy đó. Bởi thấy thật. Chứ còn nếu mà thấy như mộng thôi đã, đúng là không còn gì đáng để ham muốn hết. À. Mình chưa được vậy, nhưng mà nếu mà tu mà cái gì mà thật tâm tu hành, chưa cần tới như thế này, mà chỉ cần thật tâm tu hành, luôn luôn lúc nào cũng nhớ đến Pháp, thì cái ham muốn mình nó cũng tiêu mòn bớt dần, cũng bớt ham muốn thế gian đó. Do ham tu rồi, nhiều khi mình thấy được những cái niềm vui trong khi tu rồi, thì đối với những cái ham muốn ngoài thì nó cũng gọi là yếu rồi, không? Đó. Cho nên mình học rồi thì để mình kiểm lại mình, không? Để rồi mình mới kiểm tra để mình thấy được những cái tâm trạng của mình như thế nào. Cho nên đúng rồi, nhìn lại nhiều khi rồi mình nhìn lại rồi mình thấy nhiều khi bây giờ biết tu rồi sao nhớ lại những cái lúc mình xưa đó thì mình thấy mình mới cười cho mình, không? Nhưng mà ngoài tôi cũng nhắc lại như này, như vừa rồi mà đi Âu Châu á, tới mấy ngày về cái mấy vị dẫn đi vô siêu thị siêu thị đến tới chân nào đó, rồi mấy cô rồi dẫn vô thì cũng mua ít rồi về cũng cho chúng nào. Thì mấy vị kia đi một góc, rồi tôi với anh Tiểu Quy gì đó cũng đi sao anh dẫn đi vòng hết siêu thị rồi, tới cùng thì tiền ra không biết mua gì hết. Còn mấy người kia sao thấy có gì đủ thứ mua. À, còn tôi đi rồi vòng ra rồi không biết mua hết, đi vòng thấy đủ đồ hết. Bởi vì biết là trong siêu thị đó nó bán đồ mình thấy là chó mắt luôn đó. Nội cái gọi là bên Pháp gọi là cái phô mai không đó, mình vô là mình nhìn nội phô mai không là mình thấy là chó mắt rồi đó. Nó nội phô mai không nó bày một giấy coi như là cái anh kia nói là có mấy trăm thứ rồi. Mỗi cái một loại khác nhau rồi đó mà phô mai không á. Vậy mình biết mua cái nào? Thì mình mới thấy, không? Nhưng mà rồi thầy đã đi vòng rồi không biết mua cái gì hết. À, thì vậy thì cũng đây thì cho nên đây là nhắc cho tất cả đó để cho mình luôn luôn để mình thấy trở lại, nghe không? Khi mà tu hành, nghe không? Rồi nó có tăng tiến, nghe không? Rồi có khi mà nó sáng được, nghe không? Những cái lẽ thật mà Phật đã dạy rồi, thấy được cái nguồn gốc chân thật chính mình rồi, giờ bây giờ nhìn trở lại đó, nghe không? Thì đây thì ngài, đây ngài Văn Thù ngài nói đó, thì nhìn trở lại thế gian này thì coi giống như chim bao thôi, không có gì hết. Thì không có gì đáng để tham luyến, hay là nó cũng không có gì để quá quyến rũ hoặc là cột trói mình nữa. Cho nên gọi là đi qua tất cả, không? Là, nghĩa là mình đi qua tất cả, nhưng mà sao? Đi qua tất cả nhưng mà không có gì đáng để mắc. Tức mình vẫn sống ở thế gian này, không? Tức là khi mình sáng được đạo rồi, hoặc là mình có cái sức sống chân thật, nhưng mà rồi cũng còn sống ở thế gian này thì cũng phải sống ở đây thôi, nhưng mà không có để dính mắc trong đó. Cho nên đây là cái điểm mà cũng để nhắc, để mong cho làm sao mọi người ai cũng đều thấy được để mà tỉnh dậy đó, để mở mắt ra xem. Rồi mọi người hãy tự xét lại, xem coi vậy thì mình còn có ham muốn nhiều hay ít ở thế gian này, hay có tham luyến gì, thì biết được tâm trạng của mình như thế nào, để rồi mình gọi là sách tấn mình, không? Tức là biết được mình là còn ham muốn nhiều ít đó, thì biết được mình còn dính mắc nhiều ít, thì con đường này mình đi như thế nào đó, để rồi mình tu tiến kỹ hơn nữa, chứ đừng có gọi là tự mãn, không? Đó. Rồi bà mang già trong mộng kia, còn ai đâu bắt ông được nữa, như các quyển sư khéo trong đời, làm trò quá ra các trai gái, tuy thấy các căn đều cử động, cốt yếu do cái mái giật dây, mái dừng tất cả đều yên lặng, các trò quyển trở thành không tính. Không? Tức là khi đó, đây là khi mà đã tột thanh tịnh, không? Rồi cái trí quan thông suốt, sáng suốt, có thể tịch chiếu, chiếu khắp rồi á, nhìn trở lại thế gian giống như chim bao, không không gì khác, thì lúc đó là bà mang già đâu còn gì trong mộng đó, đâu còn bắt ông được nữa, phải không? Bởi vì trước kia là ông thấy thật, thật cho nên mới bắt được, bây giờ chứ em thấy trong mộng mà, người trong mộng đâu còn gì để bắt, thì tất nhiên là ông tự giải thoát thôi, phải không? Tức là giờ thì thân này sao? Thấy nghe là giống như sao? Đây là giống như quyển sư đó, quyển sư trong đời khéo làm trò quá ra trai gái rồi thôi, thì tuy thấy các căn có cử động, nhưng mà do cái máy ở trong giật dây chứ có gì đâu, thấy không? Giống như cái người gọi là người máy đó, hoặc là như là ở ngoài Bắc đó là cái người múa rối đó, thấy không? Ở trong cái giật dây này cũng là múa rồi cử động rồi, như cũng liếc mắt rồi, phải không? Nhưng mà do cái giật dây trong đó, người trong giật dây đó. Cho nên đây gọi là cốt yếu là do cái máy giật dây, còn cái máy dừng thì tất cả đều yên lặng, thì các trò quyển trở thành không tính vậy thôi. Đó. Vậy thì thấy rằng về thân này, thấy là tuy rằng nó có cử động, có tới lui, hoặc là có vui, có buồn, nhưng sự thật thì điều vốn là gì? Không có thật ngã. Không có thật ngã gì hết. Giống như người trong mộng hay là trò quyển quá, không? Ở trong là do có cái nghiệp thức nó gá ở trong rồi thì nó tạm còn hoạt động thôi. Khi nghiệp thức mà nó đi rồi thì sao? Nằm cứng đơ, phải không? Nằm cứng đơ đó thôi chứ có gì đâu. Lúc đó mà mặc tình cho ai chửi bới, phải không? Mình thấy là khi mà thân chết rồi đó thì lúc đó rồi ở ngoài ở ra thì ai muốn làm thì làm, phải không? Cái thân lúc đó nằm cứng đơ, ai muốn làm thì làm thôi, đâu có gì đâu. Đó. Khi quăng ra đồng mà chó tới cắn xé cũng không có la lối gì được, phải không? Lúc còn ở đây thì còn đụng chút là chịu không nổi, phải không? Còn khi đó thì không còn gì nữa. Rồi thì mới thấy được, tức là để cho thấy rằng nó là vốn không thật ngã, nó trống rỗng, không có tự tánh gì hết, không có gì hết. Chỉ hiện tại đây là do cái nghiệp thức nó còn gá vô đó, phải không? Thì còn hoạt động vậy thôi. Giống như ở đây nói rằng như cái máy mà trong có người giật dây đó. Khi mà người giật dây đó hết giật rồi, không thì thôi thì cái kia thành cứng đơ thôi chứ gì, giống người gỗ vô lại thôi, có gì đâu. Quán kỹ như vậy thì mình sẽ bớt cái lầm chấp, Và như vậy thì mình tất cả chúng ta sống ở đây đó là nói là sống, chứ mà sự thật mà nếu nhìn theo con mắt này thì sao? Thì là diễn trò với nhau vậy thôi, chứ có gì đâu. Phải không? Diễn trò với nhau vậy thôi chứ có gì đâu. Đó. Nghĩa là mọi người thì mượn, nghĩa là mượn cái con rối này nè, mượn con rối này là diễn trò với nhau vậy thôi chứ có gì đâu, phải không? Nhưng mà mỗi con rối thì nó có một cái gọi là cái vai khác, phải không? Mỗi con rối đó, người ta làm mỗi con rối nó cũng mỗi cái có hình tướng khác, phải không? Thì cái này cũng vậy, mỗi con rối này cũng có hình tướng khác, tức là mỗi người mang cái vai giới khác, rồi mang cái vai khác là diễn trò với nhau chứ có gì đâu. À, khi mà hạ màn rồi thì sao? Hạ màn rồi thì đồng ra nghĩa địa như nhau, mà phải không? Vậy thôi, hạ màn đồng ra nghĩa địa như nhau thôi. Thì vậy là thấy là lúc đó buồn vui giận ghét thì cũng như nhau, đúng không? Cũng là cái thân, là cái thay chết. À, thấy được chỗ đó rồi thì mới thấy được cuộc đời thật không ý nghĩa hết. Chỉ còn có một cái là làm sao để mà sáng tỏ trở lại cái tự tánh chân thật của mình đó đó, cái thể mà trực chiếu mà nó rộng khắp đó đó, để mà sống trở lại đó, đó mới là cái có ý nghĩa. À, chứ còn cái thân này không đáng gì, không? Nhưng mà giờ đây á, là bởi vì mình còn mang nó, tức là cũng còn lệ thuộc vào nó, thì còn mượn nó để mà tạm sống để tu thôi. Cho nên Phật dạy rất là rõ ràng đó, mượn nó để tu, mượn nó để tu tới như thế. Rồi khi mà gọi là hết hạn rồi thì thôi là buông đó, chứ không có gì. Đó, nhớ kỹ vậy đó, thì để mình bớt tham luyến vào nó. Thì quán thấu được như vậy đó thì sẽ giải tỏa những cái lầm mê lâu nay. Và vậy thì thấy là gì, tham cái gì ở trong đó để rồi chìm đắm mà không ra khỏi. Mình thấy có gì để mà tham trong đó, tham đắm trong đó, không? Nghĩa là tham đắm gì một cái trống rỗng, rồi để mà phải đành chịu nô lệ cho nó, rồi sao để rồi chịu khổ trầm luân đó, thì mình thấy là có đau không? Không? Vì một cái trống rỗng là không có gì hết, không? Rồi vì nó phải tạo nghiệp, tạo nghiệp là nô lệ cho nó đó, rồi phải trầm luân chịu khổ, nhiều khi bị nó sai khiến nữa, phải không? Bị nó sai khiến đủ thứ, tức là khi mà đã tham đắm vào nó rồi thì rồi lệ thuộc vào nó rồi thì bị nó sai khiến, phải không? Nó muốn này nó muốn kia rồi phải sai khiến theo, phải nhập nhằng cho nó, rồi tạo nghiệp, nó tạo nghiệp rồi thành ra trầm luân chịu khổ. À, cho mình thấy cái lẽ thật nó là như vậy thôi. Cho nên quán kỹ đó thì mình sẽ có sức tỉnh giác rất là lớn. Như vậy, cả sáu căn cũng giống như thế, vốn đều nương một tính tinh minh, chia ra thành sáu thứ hòa hợp. Một nơi đã rời bỏ quay về, thì cả sáu đều không thành lập, liền ngay đó trần cấu đều tiêu, chuyển thành tính viên minh tịch diệu. Tức là từ một cái tánh tinh minh, sáng suốt, không? Nó là sáng suốt không có hai, nhưng mà mê đi á, thì để chia thành ra sáu thứ hòa hợp. Sáu thứ hòa hợp tức là thấy, nghe, hiểu biết nơi sáu căn đó. Cho nên đây gọi là vốn điều nương một tính tinh minh, chia ra thành sáu thứ hòa hợp. Nếu mà một nơi đã rờ bỏ quay về đó, thì cả sáu đều không thành lập. Vậy thì từ một cái tánh mà sáng suốt không hai, nhưng mê nó, rồi cái thì chia ra thành sáu thứ, thấy, nghe, hiểu biết ở nơi sáu căn đó, thì như vậy đó là vọng sanh thôi, tức là nó vọng sanh thôi chứ không có thật thể, nhưng mà người lầm mê trong đó, cho nên đành nghĩa là bị gọi là nó dẫn là chịu khổ. Nếu ngộ trở lại thì sao? Tức là ngay một nơi, ngay một nơi tức là ngay một căn đó, mà quay trở về cái tánh nhất tinh minh đó, thì cả sáu nơi đều thành rỗng suốt, tức là không thành lập. Cho nên gọi là cả sáu đều không thành lập, thì cả sáu nơi đều được rỗng suốt. Tức là mình trở về một cái tánh tinh minh đó, khéo trở về một tánh tinh minh đó, thì một nơi mà trở về đó thì sáu nơi đều thành rỗng suốt. Mà sáu nơi đều thành rỗng suốt tức là căn nó đã không, thì sao? Thì trần nó bám vào đâu để mà khởi? căn đã không rồi thì trần bám vào chỗ nào khởi, trần không có chỗ nướng à, thì ngay đó là căn trần điều tiêu thì chuyển thành giải thoát sáng suốt. Cho nên ngay đó tức là chuyển thành cái tánh viên minh tịch diệu à, tức là cho nên đây nó nè, một nơi đã rời bỏ qua về thì cả sáu đều không thành lập, liền ngay đó trần cấu điều tiêu thì chuyển thành tính viên minh tịch diệu, tức là tánh sáng tròn lặng lẽ nhiệm màu, không có gì che mờ được nữa à, thì ngay đó liền thấy rõ sao cái lẽ thật là ngay vọng chuyển thành chân thôi chứ có gì đâu. Hồi xưa nó là ngay sáu căn nó thấy nghe biết nó là vọng, bây giờ chuyển nó thành cái tính là viên minh tịch diệu rồi, thành là chuyển thành chân à, chứ không phải là có cái chân nào khác ngoài nó, thấy không à, thì mình mới thấy là càng có đủ thêm cái niềm tin của mình tiến tu, không phải cầu cái chân nào khác nữa, ngay cái vọng này mà chuyển thành chân. Không? Bởi vì mê tức là một tinh minh nó chuyển thành sáu hòa hợp, phải không? Khi mê thì một tinh minh nó chuyển thành sáu hòa hợp, rồi khi giác thì sáu hòa hợp chuyển thành một tinh minh, dễ thôi. Bởi vì cái sáu hòa hợp đó nó là chỉ là một thể tinh minh thôi, nhưng mà do mê thành ra chuyển thành sáu, giống như sáu chứ không phải thật thành sáu, đó gọi là vọng thôi, vọng tưởng thôi, vọng tưởng thành như sáu chứ không phải là thật có sáu cái. Cho nên là khi ngộ trở lại rồi thì chuyển thành một tinh minh trở lại, nó chuyển trở lại chứ từ không chuyển gì hết, nó sẵn này rồi. Nhưng mà do kia là mê vọng tưởng quên nữa thôi thì như vậy con đường mê giác là ngay trước mắt chứ không đâu xa, không có tìm đâu nữa đó. Thành ra mình thấy là tu hành là không phải xa xôi gì, ngay sáu căn này đủ hết rồi. Ngay mình thấy ngay sáu căn là đủ hết rồi, không? Nó là mê một cái tinh minh đó, một cái sáng suốt đó thì nó chuyển thành lục hòa hợp là sáu căn này đấy, thấy nghe hiểu biết này. Và nếu mà dắt trở lại thì ngay cái thấy nghe hiểu biết này chuyển trở lại thành nhất tinh minh, tức là chân tâm hiện tiện. Đây nói là nhất tinh minh, nhưng mà hòa thượng nói nhất chân tâm hiện tiện thôi chứ gì đâu, phải không? Thì vậy tức là mắt biết thấy, tay biết nghe là chân tâm, nó rõ ràng. Vậy thì thấy là chân tâm nó cũng nằm ngay đây, sáu căn đây chứ không chỗ nào khác à, cho nên vậy thì mình thấy là ngày mà tụng sáu hối sáu căn là cũng đi nhắc mình chỗ đó. Nhắc mình mà ngay sáu căn đó để mà sám hối là trở về, chứ đừng có theo nó mà làm lỗi à, vậy thôi. Cho nên hiểu kỹ chỗ này rồi á thì đây là mình thấy không à, ngay nơi sáu căn này cũng như là ngay nơi cái thân này giống như cái máy nha, à, nếu mà khéo để mà xôi trở lại cái lẽ thật đó, nhận ra cái lẽ thật đó thì đó mới là cái quan trọng, chứ đừng có đắm mê trong này. Cho nên trong nhà thiền là thiền sư Pháp Diễn Ngũ Tổ mà nói về câu chuyện mà cái rạp hát mà có người gỗ đó, thấy không? Câu chuyện này là ai mà chịu lặng lòng quán kỹ thì sẽ có cái chỗ rất là lý thú mà sáng tỏ. Tức là ngày một hôm ngày thường đường ngày bảo rằng hôm qua lão tăng đi vào trong thành, thấy một cái rạp hát ở bên trong là cái người gỗ múa rối, tức là có người giật dây trong đó, thì ngài mới thấy vậy, cho ngài mới đến gần ngài xem thì ngài thấy rằng hoặc là nó đẹp đẽ lạ kỳ, hoặc là thấy xấu xa vô kể, tức là trong đó có khi có hình dáng là đẹp đẽ, có khi hình dáng xấu xa, thấy không? Rồi hoặc là nó chuyển động mà đi ngồi, hoặc là xanh vàng đỏ trắng mỗi thấy rõ, thấy không? Nhưng mà đến khi xem kỹ lại á thì vốn là miếng vải xanh bọc lại ở bên trong có người, tức bên ngoài là miếng vải bọc, bên trong là có người giật dây trong đó, trong có người trong đó đó. Thì lão tăng nhìn không được mới đến hỏi ông tin gì vậy. Hỏi cái người mà giật dây bên trong đó thì làm sao nói, lúc mà ta đang cái đó là chuyện làm ăn của ta mà ông lại hỏi làm bể mánh ta sao, phải không? Coi là làm lộ ra rồi thì đâu có được. Cho nên khi mà hỏi ông tên gì thì cái kia liền nói cái ông hòa thượng này hãy xem thấy xong rồi hỏi tin làm gì nữa. Phải không? Xem thấy là biết rồi thôi, còn hỏi cái gì nữa, hỏi tên làm gì nữa à. Thì nhiêu đó là đủ cho mình ngộ rồi đó. Cho nên ngài mới bảo đại chúng, lão tăng bị cái kẻ hỏi một câu á thì liền khiến cho không lời có thể đáp, không lý có thể bài. Lại có người vì sinh tăng nói được chăng? Đó. Chỗ đó là chỗ mà mình lắng lòng, quán cho kỹ thì có chỗ sáng tỏa. Đúng không? Tức là thấy người cử động tới lui rõ ràng đó, nhưng mà là gần nhìn kỹ xem cho rõ đó, thì là bên trong có người tới bên trong đó. Cái bên ngoài là chỉ có lớp thôi, lớp vỏ thôi, nhưng bên trong có người giữ dây bên trong đó. Cho nên Ngài nói rằng thấy được cái người đó rồi, thì Ngài mới lại nhìn không được, không? Cho nên mới là hỏi là ông tên gì vậy, không? Thì cái người kia mới nói rằng ông thấy được rồi thôi, còn hỏi tên làm gì nữa, không? Đó. Thì mình như đó là đủ ngộ rồi đó, không? Thấy cũng thấy người này nè, người này là cũng là múa mai rồi, không? Thì có người dựng dây bên trong đó, mà nếu mà mình mà đến gần kỹ xem kỹ rồi, thấu rõ được cái người bên trong rồi đó, thì hỏi ông tên gì, nói được không? Hỏi ông đó tên gì, ông nói được không? Thấy là xong rồi, thấy không? Nhận ra là xong rồi, còn hỏi tên gì nữa là bị ăn đòn, phải không? Rõ ràng như thôi. À, chuyện nó là như vậy. À, cho nên ở đây thì nói rõ để cho mình ngay nơi cái con người này, ngay nơi sáu căn này đó, để rồi mình phải quán để mà thấu trở lại cái nhất tâm minh đó, cái chân thật đó, chứ để không mắc kẹt ở trên các căn.